Bất Diệt Long Đế, chương 1508, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lên, copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Kình Thiên một lần lại một lần nâng lên Thần Sơn, hắn kỳ thật dựa vào khí lực là không nhấc lên nổi, hắn mỗi lần công kích Thần Sơn cấm chế lúc Thần Sơn trọng lực cấm chế hội sẽ hơi có chút buông lỏng, hắn lúc này mới có thể mượn lực nâng lên một tia. Đương nhiên Ngọc Kình Thiên thanh kiếm này cùng chính hắn cường đại lực lượng cũng có nhất định quan hệ, đổi lại một người khác khẳng định vô pháp làm đến. Lục Ly một lần lại một lần di động, thân thể cũng lần nữa bị đập vụn rất nhiều xương cốt, hắn vốn định dừng lại. Nhưng Ngọc Kình Thiên lại không quan tâm, một lần lại một lần nâng lên Thần Sơn, nếu như hắn không di động, Thần Sơn đồng dạng sẽ áp xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly biết đây là Ngọc Kình Thiên không yên lòng hắn, muốn đem hắn biến thành trọng thương, đến lúc đó liền không có bất cứ uy hiếp gì. Dù sao Lục Ly uy danh bên ngoài, hắn có lôi thần nộ, Ngọc Kình Thiên nhiều năm chinh chiến, loại này chi tiết nhỏ làm sao có thể không chú ý, ngừng một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, tại cự ly Ngọc Kình Thiên chỉ có 5 dặm lúc Lục Ly trầm hống, hắn phun ra một ngụm máu nói ra. Ngọc phủ chủ, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta đi lại không được nữa. Ngọc Kình Thiên cảm ứng thoáng cái, phát hiện Lục Ly thân thể rất nhiều xương cốt đứt gãy, vô cùng thê thảm. Hắn chưa từng có phân bức bách, vạn nhất Lục Ly đổi ý nữa nha, hắn gật đầu nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước một ngày sau chúng ta nhất cổ tác khí, chờ sau khi ra ngoài có thể hào hào chữa thương. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Kình Thiên đánh tính toán không sai, cho Lục Ly nghỉ ngơi một ngày, thương thế khôi phục không có bao nhiêu, ít nhất xương cốt hơi khép lại thoáng cái. Chờ hắn lao ra liền sẽ lần nữa vỡ vụn, đến lúc đó hắn làm sao nhào nặn đều có thể. Lục Ly nhắm mắt lại vận chuyển thần lực chữa thương, đồng thời bắt đầu lặng lẽ cùng Huyết Linh Nhi truyền âm thương nghị, đợi lát nữa muốn làm sao làm. Ngọc Kình Thiên chiến lực quá cường đại, một bước cũng không thể phạm sai lầm, nếu không Ngọc Kình Thiên trong nháy mắt có thể miểu sát hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thương nghị thật lâu, Lục Ly thương thế cũng khôi phục một chút, chờ một ngày thời gian đi qua sau, Ngọc Kình Thiên truyền âm tới nói. Không sai biệt lắm, mấy lần liền có thể lao ra ngoài, sau khi ra ngoài lại chữa thương. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nhẹ gật đầu, bên kia Ngọc Kình Thiên bắt đầu hành động, đột nhiên đem Thần Sơn nâng lên, Lục Ly một tay hướng về sau vung lên, thân thể bay đi thoáng cái vọt đi mấy trăm trượng. Thần Sơn lần nữa đè xuống, Lục Ly lại bị Thần Sơn chấn áp đến thổ huyết, vừa mới khép lại mấy cây xương cốt lần nữa đứt gãy. Lên, copy nội dung từ chuyện 88. Bên kia Ngọc Kình Thiên cũng mặc kệ Lục Ly thương thế, liên tục nâng lên Thần Sơn, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục cắn răng hướng ra phía ngoài vọt đi. Liên tục 3 lần về sau, Lục Ly đã cự ly Ngọc Kình Thiên chỉ có cách xa 2 dặm, lại liên tục di động 2 lần Lục Ly liền có thể đi ra. Ân, copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Kình Thiên một mực tại quan sát Lục Ly, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì dị động về sau, có chút buông lỏng xuống. Lục Ly hiện tại cả người xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn, coi như muốn làm chút gì cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là hắn muốn đem lôi thần nộ ném mạnh ra, tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đến lúc đó hắn nhẹ nhõm có thể tránh mà ra. Lục Ly còn có thể chịu nổi sao? Ngọc Kình Thiên chuẩn bị nhân lúc còn nóng đả thiết, hắn quát khẽ một tiếng nói ra. Còn có 2 lần liền có thể ra, chỉ cần ra ta cái này có cấp cao nhất chữa thương thuốc tốt, nếu không chúng ta nhất cổ tác khí. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt à, Lục Ly sắc mặt trắng bệch giả bộ như một bộ sắp chết bộ dáng, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ ngẩng đầu lên nói. Ngọc phủ chủ, ngươi tận lực nhấc thấp một chút, ngươi nhấc đến càng cao lực phản chấn càng mạnh, quá thống khổ. Copy nội dung từ chuyện 88, được rồi, Ngọc Kình Thiên mặt ngoài đáp ứng, kỳ thật vẫn như cỗ thật cao nâng lên, Lục Ly không trọng thương hắn tâm liền không thể triệt để buông xuống a, trường kiếm trong tay của hắn quang mang lấp lánh gầm thét. Lên, copy nội dung từ chuyện 88, ông, Thần Sơn sáng lên vạn trượng quang mang, tiếp lấy kịch liệt chấn động. Sau đó để Ngọc Kình Thiên chấn kinh ngạc tình huống phát sinh kia, Thần Sơn thế mà huyền không mà lên, trực tiếp cách mặt đất nửa mét, sau đó đột nhiên hướng hắn va chạm mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng này đồng thời, nằm trên mặt đất thoi thóp Lục Ly trong mắt sáng lên vạn trượng tinh mang, hắn một cái tay đột nhiên đánh ra 2 trường, một cái tay khác đồ ma chiến đao xuất hiện, ly long lấp lánh một đạo hàn khí gào thét mà đi. A, copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Kình Thiên sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thần Sơn thế mà có thể tự động bay lên, còn nhanh hướng hắn va chạm mà tới. Hắn bản năng phản ứng liền là một cái thiết bản kiểu thân thể kề sát đất, nhưng vừa mới tránh thoát thần sơn va chạm, lục ly không gian chi lực chấn áp cùng hàn khí tựu gào thét mà đến rồi. Thần giới chí tôn phản ứng rất nhanh, làm sao cùng lục ly cự ly quá gần, tăng thêm Ngọc Kình Thiên còn yên lặng tại thần sơn dị biến trong lúc khiếp sợ, phản ứng tự nhiên là chậm một tia. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, lục ly trong tay hai cái lôi thần nộ xuất hiện, hắn cũng không có hướng Ngọc Kình Thiên ném mạnh mà đi, bởi vì hắn trên tay xương cốt đứt gãy. Hắn lựa chọn trực tiếp dẫn bạo, hai cái lôi thần nộ bạo liệt, đầy trời lôi long bốn vọt thoáng cái bao phủ phương viên 10 dặm cự ly, Ngọc Kình Thiên cự ly lục ly chỉ có 1 dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, làm xong đây hết thảy, lục ly đều không có đi xem Ngọc Kình Thiên một chút, thân thể như u hồ hướng một bên khác nhanh chóng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn biết rõ thần giới chí tôn lực công kích khủng bố cỡ nào, giống như hắn dám lưu lại, khẳng định lại biến thành một cỗ thi thể. Chiến thuật của hắn rất đơn giản, liền là tại Ngọc Kình Thiên thư giãn thời khắc để thần sơn va chạm Ngọc Kình Thiên. Hắn khẳng định sẽ khiếp sợ hồi, sẽ mơ hồ một hơi thời gian, lợi dụng này thời gian lục ly có thể làm rất nhiều chuyện, không gian chi lực không chấn áp được hắn, hàn khí đông kết không được hắn, nhưng đều có thể để tốc độ của hắn giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88, chân chính sát chiêu là lôi thần nộ, lục ly không truy cầu lôi thần nộ đánh giết Ngọc Kình Thiên, chỉ cần có thể để hắn bị chút ít tổn thương, có thể làm cho hắn không thể chạy trốn, có thể làm cho thần sơn chấn áp hắn đã đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sơn giờ phút này bị huyết linh nhi khống chế, đối lục ly cũng không có chấn nhiếp chi lực, lục ly tốc độ đạt đến cực hạn, vẻn vẹn hao tốn một hơi nhiều thời gian vượt ngang trăm dặm, hắn liền thành công chạy ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, tại lục ly chạy đi về sau, thần sơn ầm vang đè xuống, lục ly lúc này mới lăn trên mặt đất vài vòng, đột nhiên quay đầu hướng thần sơn nhìn lại, đồng thời truyền âm nói. Huyết linh nhi, đắc thủ sao? Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, chủ nhân. Huyết linh nhi hơi có chút phấn chấn chỗ truyền âm nói. Ngọc Kình Thiên bị lôi điện cuốn lấy, toàn thân thần lực hẳn là có chút nhiễu loạn, sở dĩ không thể chạy trốn, giờ phút này đã bị thần sơn đè ở phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, làm tốt lắm, lục ly nghe vậy đại hỉ, mặc dù giờ phút này trong thân thể rất nhiều địa phương đều đau muốn chết, hắn lại nhếch miệng cười. Giờ khắc này hắn cảm giác thế giới là cỡ nào mỹ hảo, lão thiên gia đối với hắn là cỡ nào chiếu cố a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục ly, lục ly. Một đạo nổi giận thanh âm vang lên, bởi vì tại thần sơn phía dưới truyền tới có chút mơ hồ không rõ, Ngọc Kình Thiên nổi giận giống lên. Ngươi lại dám tính toán bản tọa, ta muốn ngươi chết, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, lục ly cười ha ha, bất quá bởi vì cười đến dùng sức quá độ, khiên động vết thương để hắn sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo, hắn nhếch miệng nói ra. Ngọc Kình Thiên, ngươi đầu này lão cầu, còn vọng tưởng ta thần phục ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng. Đoạn thời gian trước tra tấn ta rất thoải mái, ngươi yên tâm, chờ ta thương thế khôi phục ta chậm rãi chơi với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi cho rằng chỉ là thần sơn liền có thể đè ép được ta. Ngọc Kình Thiên nổi giận thanh âm truyền đến, ngươi cho bản tọa chờ lấy, chờ ta sau khi rời khỏi đây, định đưa ngươi rút gân lột ra. Có đúng không? Copy nội dung từ truyện 88, lục ly đùa cợt cười một tiếng, không tiếp tục để ý Ngọc Kình Thiên, cho huyết linh nhi truyền âm nói. Có thể một mực chấn áp hắn sao, giống như trước tiên có thể đè ép, đừng để hắn ra, chờ ta thương thế khôi phục lại nói. Lần này ta phải thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể làm từ thần giới chí tôn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.